Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 392, sang. Đi phía trước tiếp tục đi, xuyên qua khu vực không người, hai người tiến vào rừng rậm, cổ mộc chọc trời, xanh đằng triền nhiễu, đài tiền mọc đầy đá, đi lên đứng không vững, dễ dàng ngã xuống, như vậy một cánh rừng, ít có dấu chân. Kuma lòng đầy nghi hoặc, đi theo hắn tiến tới, xuyên qua rừng rậm, bọn họ nhìn thấy bên ngoài rộng rãi thế giới, bãi cát, đợt sóng vỗ vào bên bờ, cát không ngừng bị nhuận thấp, tại bên bờ, một đám người ngồi ở chỗ đó, hát bài hát, khiêu vũ, ăn thơm phún phún thịt nướng, tươi cười nhuộm đẫm hết thảy, nhé ha ha, nhé ha ha ha, nhé ha ha, nhé ha ha ha. Đem binh sake đưa đến bên cạnh ngươi tượng gió biển tùy tâm sở dục cưỡi gió vượt. Sóng tại biển bỉ ngạn chiều ta cũng huyên náo chim tiếng hát trên không trung vẽ ra vòng tròn gặp. Lại bến cảng tơ lụa chi hương tới hát một bài đi cất cánh chi bài hát tiếng hát lanh lành. Ra biển trước, các hải tặc sẽ hát lên bài hát này. Hai người dừng bước, nghe của bọn hắn đang ca hát. Kim ba ngân sóng cũng hóa thành nước hoa khuấy động chúng ta rời đi chỉ vì đại dương đem binh. Sake đưa đến bên cạnh ngươi. Chấm ngoặc kép, cuối cùng tiếng hát quanh quẩn bên tai. Thật lâu không thể thanh tỉnh. Trở về chỗ, luôn là tràn đầy lớn lên. Một ca khúc, trở lại năm đó lúc ra biển sau khi. Xem đến lúc đó chính mình. Đang mỉm cười, đang đối với hy vọng phát ra nóng bỏng giống giận. Khi đó. Tràn đầy khang nhiệt huyết, còn trẻ điên cuồng, cuối cùng lấy là cái gì sự tình theo tâm ý là được rồi. Khi đó, không hiểu được nguy hiểm vì vật gì, cũng không hiểu tử vong kinh khủng. Về phía trước, ra biển, là Nam Nhi, tự ra biển, đại dương, mới là Nam Nhi nên đi địa phương. Đi đi, chinh phục, đi đi, mạo hiểm, thiếu niên, Kuma không có loại cảm giác này. Hắn ra biển, tràn đầy chém giết, chúng ta nên đi ra. Mắt ưng từ trong hoảng hốt tỉnh lại, gật đầu một cái, từ trong rừng rậm đi ra. Hai người sóng vai mà đi, bọn họ đến đưa tới băng hải tặc tóc đỏ chú ý. Bỏ xuống ăn uống, đứng lên, cầm bọn họ vũ khí. Cảnh giác người tới, tiếng cười, tiếng hát, thoáng cái biến mất, tóc đỏ sang đứng ra, mị lấy con mắt. Đưa mắt nhìn đi tới hai người. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Mắt ưng Joraker. Mihawk. Khẽ rên một tiếng. Bên người hải tặc cũng đều nhận ra người tới thân phận. Bọn họ có đang mỉm cười. Có tại cảnh giác. Biểu tình không một. Nhưng bọn họ không có một người lui về phía sau. Tóc đỏ sang. Kuma cùng mắt ưng không hẹn mà cùng nói ra tên hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt tất cả đều là hết sạch. Cuối cùng, Kuma lui về phía sau một bước. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mihawk, ngươi lại tới. Mắt ưng Mihawk, bạn cũ, người khiêu chiến chi một. Đây không phải là thứ một lần. Ở nơi này một thứ hai trước. Hắn khiêu chiến rất nhiều lần. Mỗi một lần, bọn họ chiến đấu thời gian rất lâu. Thắng bại đều có. Để cho hắn kinh ngạc là Mihawk vậy mà mang tới người giúp đỡ. Một cái thường thường nghe được tên, bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, đến đây đi, chiến đấu đi, sang áp đè tay, cười nói, Mihawk, ngươi sự tình chờ một chút hãy nói, để cho ta cùng vị này huynh đệ trò chuyện. Ngay sau đó, mắt ưng bị gạt sang một bên, không sai, bị tóc đỏ sang không nhìn thẳng hắn, ngược lại cùng Kuma nói chuyện, Bartholomew Kuma, tóc đỏ sang. Hai người đọc lên tên đối phương. Kuma cảm thấy rất vui mừng. Ngươi xem một chút. Mihawk. Không phải ta cướp ngươi đối thủ. Là hắn đang tìm ta. Ta không có cách nào. Chính ngươi đều thấy. Ngươi và Mihawk đều là tới khiêu chiến ta. Kuma lắc đầu một cái. Khiêu chiến ngươi. Ta có thể sẽ không như thế làm. Khục khục. Không có có chuyện này. Ta chủ yếu là tới thăm ngươi một chút. Nghe Mihawk nói ngươi ở nơi này. Xem ra hắn không có lừa dối ta. Những lời này ngừng ở mắt ưng trong tai. không dám tin nhìn Kuma. Người này, nói rồi mắt cũng không nháy một cái. Ngưu bước, xem ra Crocodile đối với hắn đánh giá vẫn là rất công bình. Người này, hèn hạ, vô tình, lạnh lùng, keo kiệt, không biết xấu hổ. Lúc mấu chốt, hắn sẽ làm ra rất làm cho không người nào có thể tin sự tình. Những thứ này, một thực hiện. Sang, đến đây đi, chiến đấu đi. Sang một cái tát đẩy qua, không cho hắn cơ hội khiêu chiến. Người đi sang một bên, không muốn gây trở ngại ta. Hướng về phía Kuma cười đùa nói, nghe nói ngươi năm đó nhưng là rất uy phong, dĩ nhiên tại Thiên Long Nhân địa bàn phóng hỏa giết người, còn từ đáy biển đại ngục giam trốn ra được. Chuyện cũ không nên nhắc lại. Kuma rất khách khí, có thể trên mặt lại mặt đầy hưởng thụ. Khục khục, hắn là khuôn mặt tê liệt, không thể làm ra quá nhiều động tác. Năm đó ta nghe nói sau đó nhưng là rất giật mình. Nghĩ không ra còn có người dám làm như vậy. Mặc dù hải quân phương diện vẫn ẩn núp tin tức này, không gạt được ta. Không tệ. Sang, mắt ưng biểu thị rất tức giận. Không nhìn chính mình liền thôi, các ngươi còn diễu võ dương oai. Còn có Kuma, người không phải một cái rất lạnh nhạt người sao? Vì sao làm ra cái này các loại động tác? Xấu hổ, căm phẫn, sở hữu lửa giận vãi hướng Sang. Không nóng nảy, người khiêu chiến chúng ta ngày mai lại nói. Ngược lại ngươi cũng là thua, có cái gì tốt khiêu chiến? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mắt ưng Mihawk thật tức giận. Người có thể xem thường ta, nhưng là không thể làm nhục ta. Ngươi, Sang, ta biết, ngươi tức giận nói đi sang một bên. Ta còn muốn cùng vị này huynh đệ nói chuyện đây. Đẩy ra mắt ưng, Sang vô tình cho hắn liếc mắt lạnh. Được, cản trở ra hỏa đi. Chúng ta hảo hảo nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm, hai người đều đang quan sát phía bên kia. Chiến đấu, nói không chừng đột nhiên bắt đầu. Sang, hả? Mihawk tự hồ căm phẫn. Ta biết, không cần quản nó. Chúng ta nói tới chỗ nào? Kuma chỉ sau lưng của hắn, nhìn hắn mặt đầy không quan tâm. Đành phải thôi. Lửa đốt thánh địa Mariezoa. Đúng đúng, chính là chỗ này. Chúng ta nói tiếp. Năm đó ta nghe được tin tức này, rất muốn đi xem ngươi. Ngươi không biết, năm đó ta thiếu chút nữa đi thiêu. Ngại vì, chấm ngoặc kép, còn trẻ khí thịnh sang. Năm đó cũng có ý nghĩ này. Bất đắc dĩ, thuyền viên hơi nhiều, không thể xung động. Hắn không làm được Kuma như vậy. Đốt xong liền đi, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ha ha, không việc gì, ta nói sang. Hả? Sang lòng không bình tĩnh trả lời. Ngươi thật không có ý định lý tới Mihawk sao? Không, chấm ngoặc kép, tay vừa mới đung đưa, phía sau truyền tới lẫm liệt sát khí. Hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn một cái, không được, căm phẫn mắt ưng đã rút ra hắn hắc đao, chém tới. Sang, chờ đã, Mihawk, ngươi không nên vọng động, chém chém giết giết cũng không tốt, ta ngươi đều là, chấm ngoặc kép, chạy trốn, không ngừng chạy trốn. Mihawk tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mihawk, ngươi còn như vậy, ta không khách khí á. Phanh, ta thật tức giận. Phanh, ngươi có phải hay không đã cho ta không sẽ động thủ. Mihawk, một kiếm này càng kinh khủng hơn. Mihawk, ta thật tức giận. Một kiếm tới, khom người, né tránh, phía sau núi đỉnh cắt trở thành hai đoạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.